Chương 246, Lục Giới, chờ ta. Lưu Ly, ngươi trước né tránh một cái. Khương Ly, để nào đó thú khẽ giật mình, nhặt méo Lưu Ly con mắt, cùng nàng đối mặt. Tại nàng cặp kia sáng tỏ thấu triệt đôi mắt bên trong, hắn phảng phất có một loại không chỗ che thân cảm giác. Vô ý thức, hắn hướng về sau chậm rãi thối lui, từng bước một, chậm chạp mà trầm tĩnh kéo xa cùng Khương Ly khoảng cách. Nhìn xem hắn chậm rãi mà đi bộ dạng, Khương Ly trong nội tâm tựa như bị nắm chặt lên đồng dạng khó chịu. Nhưng là hít một hơi thật sâu, tại nào đó thú lui viễn chi về sau, Khương Ly mới ngoái nhìn, nhìn về phía trước mặt bà Tôn Đại Yêu. Hiện tại, sẽ không có người nào uy hiếp các ngươi. Nàng, để ba Tôn Đại Yêu ngước mắt nhìn về phía đứng ở đằng xa hoàng, trong lòng bọn họ tràn đầy khiếp sợ. Bọn họ hoàng, bọn họ yêu tộc bệ hạ. Vợ y ma đối một nhân loại nữ tử nói gì nghe nấy trả lời ta vừa rồi vấn đề, ta muốn nghe lời thật. Khương Ly thúc giục một tiếng. Ba Tôn Đại Yêu nhìn về phía nàng, ma bằng chậm rãi nói, bệ hạ muốn trở về yêu tộc, tiếp nhận truyền thừa, mau chóng tiến vào thành thủ kỳ. Truyền thừa Khương Ly than nhẹ. Nàng vẫn cho là, nào đó thú cả ngày mê man, chính là tại tiếp nhận truyền thừa, tại tu luyện. Chẳng lẽ, còn không chỉ như thế bệ hạ thân phận tôn quý. Thiên địa độc nhất chỉ, tại còn chưa tiến vào thành thục kỳ phía trước, sẽ phải gánh chịu thiên kiếp. Nhẹ thì trọng thương, nặng thì vẫn lạc. Thân hổ đầu thổ NG lũ ô NG đại yêu cu NG nói tiếp. Một vị khác thân hổ đầu thổ NG lũ ô NG đại yêu mở miệng, chỉ có tại yêu tộc lĩnh vực bên trong, mới có thể mức độ lớn nhất suy yếu thiên kiếp uy lực. Hơn nữa, yêu vực ba hoang, cũng không phải là bền chắc như thép. Nếu là bị một số tộc loại biết bệ hạ lưu lạc tại yêu vực bên ngoài, sẽ dẫn tới vô cùng vô tận truy sát. Ngươi, còn bảo hộ không được bệ hạ, thậm chí ngược lại sẽ liên lụy hắn. Ma bằng lại nói. Thân hổ đầu thổ NG lũ ô NG đại yêu nói, tại yêu vực bên ngoài, bệ hạ còn chưa tiến vào thành thục kỳ, nhưng sử dụng triệu hoán chi lực, sẽ phải gánh chịu đến phản vệ, đem hắn tiến vào thành thục kỳ thời gian trì hoãn, thậm chí sẽ gia tăng thiên kiếp uy lực. Vì lẽ đó, vì bệ hạ an nguy, cũng vì ta yêu tộc, bệ hạ nhất định phải cùng chúng ta trở về yêu vực. Tam đại yêu, một lời một câu, dùng đơn giản nhất, cu nở dê nhất ngôn ngữ trực bạch, trả lời Khương Ly vấn đề. Đại yêu, để Khương Ly trái tim lặp đi lặp lại dày vò. Nguyên lai, hắn liều lĩnh đi tới bên cạnh ta, là thừa nhận rất nhiều nguy hiểm. Nguyên lai, vẫn luôn cho là chính hắn đang yên lặng tiếp nhận tất cả. Khương Ly trầm mặc quay người, nhìn về phía đứng ở đằng xa. Yên tĩnh nhìn xem nàng nào đó thú. Dần dần, trong mắt nàng, hắn khôi phục thân thể. Giống như dĩ vãng như vậy, cô tịch mà bình tĩnh nhìn nàng, thủ hộ lấy nàng. Đồng nhiên, Khương Ly trong lòng dâng lên một chút tức giận. Vì cái gì mỗi lần đều là dạng này hắn ở trong lòng kế hoạch tốt tất cả, nhưng không cho nàng biết chẳng lẽ, nhìn xem hắn tiếp nhận tất cả, nhìn xem hắn thụ thương, nhìn thấy hắn đối mặt nguy hiểm. Trái tim của nàng liền sẽ không đau. Lục giới, lục giới vô luận ngươi là lục giới, còn là thiếu đế, hay là Lưu Ly. Ngươi trái tim kia, từ đầu đến cuối đều là giống nhau. Khương Ly trái tim thật đau. Phẫn nộ của nàng, càng nhiều là bắt nguồn từ đối chính mình lực lượng không đủ bất mãn. Nếu không phải nàng quá mức nhỏ yếu, như thế nào lại để hắn như thế. Khương Ly phóng ra một bước, hướng phía nào đó thu chậm rãi tới gần. Cái này ngắn ngủi một đoạn lộ trình. Lại làm cho trước mắt nàng hiện lên hai người bọn họ đủ loại quá khứ. Làm nàng ngừng ở trước mặt của hắn lúc, trong đầu hình ảnh dừng lại tại hắn tại chính mình mi tâm, ấn xuống thuộc về hắn thiếu đế thê in một màn kia. Nhặt meo sắc đôi mắt bên trong, phản chiếu nữ tử mê hồn dáng người. Nàng bình tĩnh bộ dạng, lại làm cho hắn có một loại không hiểu tâm hoảng ly nhi hắn dưới đáy lòng kêu gọi, cũng không dám ở trước mặt nàng mở miệng. Một đời trước sinh tử tách rời nỗi khổ. Bây giờ y lì nguyên rõ mồn một trước mắt, hắn không đành lòng, càng không muốn để nàng lại trải qua một lần. Lại có lẽ, là hắn ích kỷ không muốn bởi vì luân hồi, mà quên nàng. Hắn hy vọng tại bản tôn trong trí nhớ, nắm giữ cùng nàng tư nở dê ly tư nở dê ti. Đồ đần. Khương Ly đột nhiên đứng ở trước mặt hắn cười. Nàng cười hắn ốc, cu nở dê nhìn thấy hắn trong mắt cái kia một tia không rõ ràng chỗ dạ. Nào đó đế toàn thân cứng đờ. Một tiếng này đồ đần để hắn cảm thấy, nữ nhân trước mắt, đã sớm thông minh biết tất cả. Cái này, khả năng sao Lưu Ly con mắt hơi híp, che giấu hắn giờ phút này nội tâm bất an. Nhưng, nét mặt của hắn, lại làm cho Khương Ly nụ cười trên mặt càng rõ ràng. Nàng vươn tay, nhẹ nhàng phất qua hắn lông mày xương bên trên bộ lông màu đỏ. Ngươi có biết hay không, ngươi có một cái thói quen. Chính là nàng chậm rãi nghiêng thân, tới gần lỗ tai của hắn, dùng chỉ có hai người mới có thể nghe thấy âm thanh chậm rãi nói, càng là chột dạ, càng là ra vẻ chấn định. Ông Lưu Ly con mắt thình lình trợn to, đáy mắt tràn đầy khiếp sợ. Khương Ly hai tay, chậm rãi ôm hắn, tiếp tục ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, lục giới, ngươi cho rằng có thế lừa ta bao lâu hoành lục giới, ngươi cho rằng có thế lừa ta bao lâu một câu nói kia, không thể nghi ngờ là đối với hắn thân phận rõ rành rành. Nguyên lai, nàng biết tất cả mọi chuyện, chỉ là giả vờ như không biết thôi. Nào đó đế khổng lồ thân thể, không nén được run rẩy lên. Một loại hắn không cách nào đi miêu tả cảm xúc, nháy mắt đem hắn trái tim nổi vào. Thê tử của hắn, thê tử của hắn đây là thê tử của hắn, đương nhiên muốn từ hắn tự mình thủ hộ Khương Ly ôm chặt hắn, không có đến xem hắn thời khắc này khiếp sợ, cu nở dê không cho hắn nhìn thấy trong mắt mình nước mắt. Y Dì Nguyên dùng bình tĩnh giọng nói, nói khẽ, lục giới, cùng bọn hắn trở về. Đi thôi. Lưu Ly con mắt bên trong, bộc phát ra chói mắt tinh quang. Nào đó đế bị nàng cho ngơ ngẩn. Đây là nàng lần thứ hai, để hắn đi. Lần thứ nhất, còn là một đời trước sinh tử tách rời thơ ý điếm, nàng không đành lòng hắn tiếp tục thống khổ, cho nên nói ra câu nói này. Lúc kia, tất cả cảm thụ, hắn đều là đang thức tỉnh về sau, thông qua ký ức đọc đến, cảm xúc cũng không phải là rất sâu. Nhưng là hiện tại, hắn là bản tôn cảm giác, lần nữa nghe được nàng nói ra câu nói này, hắn mới cảm nhận được cái gì gọi là đau thấu tim gan. Bất quá là tạm biệt, liền còn như vậy. Lúc trước, nhưng là không biết tương lai từ biệt, nàng đến tột cùng cần bao lớn dũng khí, mới có thể nói với hắn ra câu nói kia lúc kia nàng, lại nên có nhiều đau ly nhi hắn, cuối cùng vẫn là mở miệng. Thân phận đã bị nhìn thấu, cần gì phải lại che che lấp lấp đã lâu âm thanh, tái hiện bên thai, Khương Ly lưng cứng đờ, chậm rãi hai mắt nhắm lại, ngậm lấy mỉm cười, hưởng thụ lấy giờ khắc này hạnh phúc. Người thật láng đốc. Khương Ly giận dữ nói. Nhưng là, nghe vào hắn trong thai, nhưng càng giống là nũng nịu. Cao cao tại thượng đế quân, thống ngự vạn giới đế quân, bởi vì một phần ký ức, mà bỏ qua thân thể, luân hồi làm thú. Đây là bao sâu một phần tình cảm, mới có thể để hắn cam tâm tình nguyện bỏ đi tôn nghiêm ngốc sao hắn không cảm thấy. Nào đó đế không cách nào trả lời Khương Ly. Lục giới, ngươi nghe lời, cùng bọn hắn trở về. Ngươi tại yêu vực chờ ta nhất định sẽ đi tìm ngươi. Lần này, đổi ta đi tìm ngươi, có được hay không Khương Ly rúc vào hắn trên cổ, tham lam hấp thụ hắn hương vị.